Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, tiếng cúp máy vang lên chát chúa. Tống Phương chết sững, còn chưa kịp phản ứng. Hoắc Tú Tú đã lên tiếng, vẻ mặt khó hiểu. Mẹ, sao vậy? Người phụ nữ đó khi nào mới về? Dù Khương Ngư danh nghĩa là chị dâu, nhưng Hoắc Tú Tú chưa từng tôn trọng cô, thậm chí còn gọi thẳng tên hoặc buông lời miệt thị như chân bùn, gái quê. Tống Phương cau mày, sắc mặt đầy khó chịu. Anh còn dám lớn tiếng với mẹ? Hoắc Tú Tú ngẩn người. Dù anh cả lạnh lùng nhưng xưa nay vẫn luôn có chừng mực, hiếm khi mất kiểm soát như vậy. Vậy chắc chắn mẹ đã nói gì đó khiến anh ấy nổi giận rồi. Bản thân cô ta cũng biết tính cách của mẹ có phần độc đoán, nhưng lần này vẫn thấy khó hiểu. Mẹ nói gì đâu chứ, chỉ hỏi khi nào Khương Ngư về thôi, vậy mà nó lại nổi giận như vậy. Hoắc Tú Tú nhíu mày. Vậy rốt cuộc chị ta có về không? Anh con nói Khương Ngư mất tích rồi. Mất tích? Hoắc Tú Tú ngạc nhiên, rồi đột nhiên bật cười. Chẳng lẽ chị ta bỏ trốn? Hai mẹ con nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy khó tin. Cô gái quê mùa đó khó khăn lắm mới có thể bám lấy anh cả, sao tự dưng lại bỏ đi? Chẳng phải cô ta phải giữ chặt lấy cơ hội này sao? Hơn nữa, anh cả ưu tú như vậy, bao nhiêu người muốn gả mà còn không được, cô ta lại dám bỏ anh ấy? Chẳng lẽ cô ta muốn lên trời? Nhưng điều khiến họ khó hiểu hơn chính là phản ứng của Hoắc Diên Xuyên. Anh ấy thực sự tức giận. Không, phải nói là anh ấy rất đau lòng. Anh cả bị bỏ rơi, mà lại bị bỏ rơi bởi một cô gái quê. Cô gái mà bọn họ luôn chướng mắt. Hai người im lặng hồi lâu. Cuối cùng Tống Phương không kìm được, gọi lại cho Hoắc Diên Xuyên. Nhưng lần này, người bắt máy là Chu Thiệu, trợ lý thân cận của Hoắc Diên Xuyên. Chu Thiệu liếc nhìn Hoắc Diên Xuyên đang ngồi yên lặng, rồi trầm giọng nói với Tống Phương. Phu nhân, Khương Ngư gặp tai nạn sạt lở đất, hiện tại vẫn chưa tìm thấy, nhưng khả năng sống sót không cao. Tống Phương cúp máy, sắc mặt phức tạp. Bà không thích Khương Ngư, nhưng chủ yếu là vì cảm thấy cô ta không xứng với con trai mình, chứ không phải vì thực sự muốn cô ta chết. Hoắc Tú Tú nhíu mày. Mẹ, vậy là sao? Không phải chị ta bỏ trốn à? Không phải, là tai nạn. Hoắc Tú Tú sững người, trong lòng có chút chấn động. Trước giờ cô ta chỉ thấy Khương Ngư là một cái gai trong mắt, chưa từng nghĩ đến chuyện cô ta thực sự gặp chuyện không may. Một lúc sau, cô ta bỗng nhớ ra điều gì đó, bật thốt lên. Vậy, cháu của con cũng không còn rồi sao? Tống Phương liếc nhìn con gái, rồi trầm giọng dặn dò. Chuyện này đừng nhắc tới nữa. Anh con có lòng trắc ẩn, tâm trạng chắc chắn sẽ rất tệ. Gần đây con cũng đừng gây chuyện. Cách chương.